Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, Phô Thiên Cái Địa, chương 1684, Phô Thiên Cái Địa tiểu thuyết, Kinh Khủng Đô Thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường trước đổi mới một chương, hôm nay tâm tình không tốt lắm, đang cố gắng gõ chữ bên trong, R, A, N, W, N, Huyền. Phải biết, đại đa số bị vệ tiểu bắc bắt được cường lực quái vật. Hạ tràng đều không thế nào tốt, tương đối kỳ lạ bị rút ra huyết dịch, phong phú kho gen, tuy nói không có bị xử lý, nhưng ít ra sẽ bị rút ra toàn thân 8 thành huyết dịch. Tuy nói rút ra huyết dịch về sau, phần lớn đều bị thả đi rồi, nhưng ở đánh mất 8 thành huyết dịch về sau, những này cường lực quái vật nếu là tao ngộ cường địch. Đáng sợ đầy đủ phải quý, mà chất thịt ngon ra hỏa thì là bị tháo thành 8 khối. Đưa vào chữ vật giới chỉ, khỉ thần cáp nô mạn, vệ tiểu bắc miệng trong lặng lẽ đọc lấy cái tên này. Con mắt từ cái kia ma đa hồ bốn phía đảo qua, ý đồ tìm tới cái kia khỉ thần lưu lại dấu vết để lại. Từ nội tâm tới nói, vệ tiểu bắc là khát vọng nhìn thấy vị này khỉ thần. Đương nhiên, nguyên nhân cụ thể chính là hắn cùng Tây Du Ký bên trong Tề Thiên Đại Thánh có chút tương tự. Đồng thời, vệ tiểu bắc suy đoán, vị này khỉ thần chính là dẫn đến hiện thực quy tắc xảy ra vấn đề kẻ cầm đầu một trong. Mà ở vệ tiểu bắc ánh mắt từ cái kia ma đa hồ đảo qua về sau. Càng là xác định điểm này, toàn này bến cảng thành phố xác thực lưu lại vị kia khỉ thần cáp nô mạn khí tức. Mà hắn lưu lại khí tức cũng xác thực ảnh hưởng đến hiện thực quy tắc biến hóa. Mà những tiểu ma quái kia, ma quái sở dĩ hướng phía tòa này bến cảng thành thị hội tụ tới. Chính là đã nhận ra các nô mạn lưu lại khí tức. Phải biết, những này tiểu ma quái thế nhưng là thập thủ ma vương thuộc hạ, mà thập thủ ma vương cùng các nô mạn quan hệ trong đó trước đó cũng đã nói. Nơi này cũng không cần nhiều lời, vệ tiểu bắc lông mày đang quan sát xong sau, liền nhíu lại, vị kia cáp nô mạn cũng không có như cùng như ma vương đem tòa thành thị này phá hủy. Cái này cũng khiến cho hắn lưu lại khí tức ngay tại tiêu tán bên trong. Đại khái nhiều nhất nửa tháng nữa thời gian, liền sẽ tiêu tán trống không? Nói cách khác, vệ tiểu bắc không cần để Tam Túc Kim Ô đem nơi này tiếp qua một lần lừa. Nhưng này chút tụ tập tới tiểu ma quái cũng sẽ không buông tha tòa này lưu lại cáp nô mạn hơi thở bến cảng thành thị. Nhưng cái này cùng vệ tiểu bắc cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ ít, vệ tiểu bắc lúc này là nhìn như vậy, ngẫm lại sẽ biết, toàn thế giới xuất hiện quái vật nhiều như vậy, lại còn tại không ngừng tăng nhiều. Vệ tiểu bắc liền xem như đại phát thần uy, lại có thể tiêu diệt bao nhiêu. Cái này tóm lại là muốn chính bọn hắn cứu vớt mình. Vệ tiểu bắc đủ khả năng làm sự tình, chính là chọn lựa không cho sự tình quá chuyển biến xấu. Thậm chí cả tai họa đến hoa hạ thôi, mà những này tiểu ma quái liền xem như huyên náo lợi hại hơn nữa. Vệ tiểu bắc xem chừng cũng vô pháp ảnh hưởng đến hoa hạ. Cho nên tại có thể cứu cùng không cứu ở giữa, vệ tiểu bắc có khuynh hướng không cứu. Dù sao, cái kia ma đa hồ phụ cận quân đội số lượng không ít. Nhiều ít còn có thể đủ trên đỉnh một hồi, nhưng lại tại vệ tiểu bắc chuẩn bị vung tay mang theo Tam Túc Kim Ô phân thân rời đi thời điểm. Trên cổ hắn một chuỗi dây chuyền vang lên, sợi dây chuyền này trên thực tế chính là một bộ vệ tinh máy truyền tin. Bởi vì hiện tại hoa hạ xuất hiện quái vật tương đối nhiều, thực lực tương đối mạnh. Vệ tiểu bắc lo lắng cho mình đem vệ tinh điện thoại đặt trong chữ vật giới chỉ thời điểm. Bỏ lỡ một chút tin tức trọng đại, cho nên liền tìm Hứa Phi Dương yêu cầu cái này dây truyền hình thái vệ tinh máy truyền tin. Nghe nói cái đồ chơi này chính là hoa hạ đặc thù tổ điều tra mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả. Tín hiệu tiếp nhận năng lực cực mạnh, cho dù là tại mấy ngàn thước đáy biển cũng có thể rõ ràng không sai tiếp thu được truyền tới tín. Hiệu, điện thoại là trúc tâm gì đánh tới, bất quá truyền lại thì là hoa hạ nghị hội thỉnh cầu. mà ở nghe xong Trúc Tâm Di giảng thuật về sau, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là có chút ngạc nhiên. Thiên Trúc Quốc nguyên bản hết thảy có 36 cái quân khu. Mà lần này, Diệt Trừ đã bị quái vật công diệt một quân khu bên ngoài. Còn lại 35 quân khu hợp thành Liên Hợp Bộ Tham Mưu. Hướng Hoa Hạ đưa ra cầu viện. Nói thật, loại này sự tình đổi tại hỗn loạn trước đó, Thiên Trúc là đánh chết cũng sẽ không là money, nhưng bây giờ. Bọn hắn không hiểu cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Hướng Hoa Hạ quy hàng chịu thua. Đương nhiên, mặt ngoài văn chương chắc là sẽ không như thế viết. Sẽ chỉ viết cân nhắc đến cái gì, cho nên mới như thế nào, mà trên thực tế, chính là Thiên Trúc cúi đầu trước Hoa Hạ rồi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy Thiên Trúc trước đó cục diện hỗn loạn, những này quân khu lại có thể tại ngắn ngủi không đến thời gian một tuần trong. Liền liên hiệp, quả thực để Vệ Tiểu Bắc có chút giật mình, bất quá, hắn cũng không biết. Chính là bởi vì mình để Tam Túc Kim Ô nhất cử đem phế tích đô thị biến thành biển lửa cử động. Mới để cho những này quân khu các đại lão không thể không tạm thời buông xuống ích lợi của mình. Liên hiệp, nhưng có thể tưởng tượng, cho dù là liên hiệp, giữa bọn hắn mâu thuẫn xung đột, chỉ sợ cũng sẽ không vì vậy mà biến mất, không chừng trở nên lợi hại hơn. Mà Hoa Hạ nghị hội ý tứ chính là, nếu như có thể... khả năng giúp đỡ một thanh tính một thanh, không hề nghi ngờ, có thể làm cho Hoa Hạ Quốc hội tập thể quyết nghị nói ra dạng này mà nói đến. Cái kia Thiên Trúc liên hợp lại quân khu không chừng hướng Hoa Hạ hứa hẹn chỗ tốt lớn bao nhiêu. Đương nhiên, Hoa Hạ nghị hội ý tứ cũng rất rõ ràng, khả năng giúp đỡ liền giúp, không thể giúp liền đi, hết thảy lấy Vệ Tiểu Bắc an toàn làm chuẩn. Dù sao lấy Vệ Tiểu Bắc đối với Hoa Hạ tầm quan trọng, Hoa Hạ Quốc hội cũng không thể là vì ham Thiên Trúc những cái kia chỗ tốt, mà đem mình định Hải Thần Châm cầm lấy đi tổn thất hết. Như thế, lớn hơn nữa lợi ích đáng sợ đều xem như thua thiệt. Vậy coi như là chân chính ném đi dưa hấu lấy hạt vừng. Cúp điện thoại, Vệ Tiểu Bắc trầm tư một lát, cuối cùng quyết định cứu. Cái lựa chọn này rất đơn giản, những tiểu ma quái kia đừng nhìn số lượng to lớn lớn. Đó cũng là đối phổ thông nhân loại uy hiếp to lớn. Mà đối với Vệ Tiểu Bắc loại tồn tại này mà nói. Đến hàng vạn mà tính tiểu ma quái chính là một bầy kiến hôi. Lại nói, Vệ Tiểu Bắc đang quyết định thời điểm, đột nhiên hiểu rõ tới, rất nhiều sự tình làm hay không làm. Trên thực tế quyết định rất nhiều sự tình sự phát triển của tương lai phương hướng. Liền tựa như trước mắt những này tiểu ma quái, nếu như đưa chúng nó xử lý, có lẽ liền có thể đem cái kia Ngưu Ma Vương hoặc là Khỉ Thần Cáp Nô Mạn hấp dẫn đi ra. Ân, trong này đạo lý cũng quá phức tạp, liền xem như Vệ Tiểu Bắc tới nói, lúc này cũng chưa chắc có thể nói rõ ràng. Loại vấn đề này tại Vệ Tiểu Bắc xem ra đã có thể quy nạp đến vận mệnh tầng thứ đi. Mà cái này tầng thứ tựa hồ đã vượt xa khỏi quy tắc phương diện. Tốt a, bất kể nói thế nào, khi Vệ Tiểu Bắc quyết định về sau, phía dưới những tiểu ma quái kia mạnh, cũng liền bởi vậy tiến nhập đếm ngược, thanh lý phía dưới những tiểu ma quái kia, vận dụng Tam Túc Kim Ô liền có vẻ hơi xa xỉ. Đồng thời động tĩnh quá lớn, cho nên, Vệ Tiểu Bắc dứt khoát từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chương thế giới thụ lá lá bùa. Tay phải vươn ra, trên ngón trỏ bỗng nhiên ngưng tụ ra một điểm lôi điện chân hống. Trên đó lôi điện không ngừng phụt ra hút vào. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, vẽ chế phù đã tựa như khắc vào thực chất bên trong sự tinh. Nhẹ nhàng ở trên lá bùa điểm 3 lần. Lập tức 3 điểm lôi điện chân hống liền lưu tại trên lá bùa. Đây là phù đầu, tại phù vẽ bên trong, phù đầu chính là ghi rõ vẽ chế phù người phái đừng truyền thừa. Cũng chính là làm cho bái tổ sư là ai. Bình thường phù nếu là vẽ có 3 đạo câu, thì biểu thị tam thanh đạo tổ, mà cái này 3 đạo câu nếu là ở sắc lệnh phía dưới. Chính là đại biểu tam giới công, tức là thành hoàng, thổ địa. Tổ sư, mà ngoại trừ 3 đạo câu làm phù đầu bên ngoài, còn có sắc lệnh, lôi lệnh, hỏa lệnh các loại làm phù đầu, đều là bởi vì bè cánh khác biệt mà không cùng, mà vệ tiểu bắc cái này ba điểm thì là đại biểu tự thân. Thứ nhất là thân người, nó hay vì thanh mộc phúc địa, thứ ba thì làm tam túc kim ô, về sau, vệ tiểu bắc thuận thế ở trên lá bùa vẽ xuống một đầu có chút biến hình tam túc kim ô. Này tức là phù gan, phù này gan chính là phù chi linh hồn chỗ, chính là thỉnh thần hoặc là tổ sư phân ra một tiêu uy năng tọa chấn này phù bên trong. Nói trắng ra là, phù này phải chăng có thể phát huy đầy đủ hiệu lực. Liền nhìn phù này gan có thể hay không vẽ xong, mà vệ tiểu bắc cái này đạo phù mời uy năng chi tôn thần. Không cần nhiều lời, chính là tam túc kim ô, đem làm phù gan tam túc kim ô vẽ xong, vệ tiểu bắc lập tức liền ở tại hạ đánh một xiên kết thúc công việc. Cái này chính là vẽ chế phù bên trong phù chân, cũng chính là vẽ phù một bước cuối cùng. Đương nhiên, người khác vẽ chế phù cần một chút nghi thức đến phụ trợ. Thí dụ như niệm động chú văn, đi bát quái bộ, đi vũ bước các loại, vệ tiểu bắc nơi này cũng không cần, dù sao hắn mời tổ sư chính là mình, ngay cả câu thông đều không cần, đợi cho vệ tiểu bắc đem ngón tay đầu từ trên lá bùa lùi về. Cái này đạo phù liền xem như vẽ hoàn tất, sau đó cái này đạo phù bỗng nhiên lộ ra một tầng nhàn nhạt lôi điện quang mang. Lại có chút hướng ra phía ngoài vừa để xuống về sau. Cái kia lôi điện quang mang liền đều lùi về. Vệ tiểu bắc hài lòng nhẹ gật đầu. Nhắc tới đạo phù, vệ tiểu bắc cũng là lần thứ nhất vẽ. Xem như bên cạnh nghiên cứu bên cạnh sáng tác rồi. Nguyên bản liền không có làm sao ôm hy vọng. Ai biết lại một lần thành công. Cũng không biết cái này đạo phù uy lực có thể đạt tới trình độ gì. Bất luận cái gì phù tại sáng tạo ra đến từ về sau, cũng phải cần thí nghiệm mà ni mà lúc này giờ phút này, còn có cái gì so phía dưới tụ tập lại những tiểu ma quái kia càng thích hợp xung làm vật thí nghiệm. Đây này, đem phù nắm lên nhẹ nhàng nhoáng một cái, vệ tiểu bắc sau đó liền đem cái này đạo phù đánh ra ngoài. Hô, một tiếng vang nhỏ. Cái kia phù đỉnh lấy trên không trung phá tới gió lớn đang bay ra mấy chục mét sau liền bỗng nhiên. Bắt đầu cháy rừng rực, theo phù thiêu đốt, từng đạo kim sắc lưu quang từ phù bên trong nhảy lên xuất hiện. Thoáng qua ở giữa liền hóa thành một đầu lĩnh hình thể tiểu xảo tam túc kim ô. Những này tam túc kim ô cái đầu rất nhỏ, đại khái là chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng số lượng lại là rất nhiều. Tại ngắn ngủi 10 hơi không đến thời gian bên trong, phù đốt cháy sạch không còn một mảnh, thay vào đó thì là đến hàng vạn mà tính tam túc kim ô. Những này tam túc kim ô lộ ra cực kỳ linh động. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa chơi đùa một phen về sau. Trong đó một cái tam túc kim ô dẫn đầu hướng xuống đất lao xuống xuống dưới. Còn lại tam túc kim ô lập tức đuổi theo. Khá lắm, đến hàng vạn mà tính tam túc kim ô phần phật hướng xuống đất lao xuống thời điểm. Hắn hình thành tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Từ mặt đất nhìn qua, cái kia chính là một mảnh rậm rạp chằng chịt kim sắc lưu tinh trụy lạc xuống. Nguyên bản đang vì tiểu ma quái không ngừng tăng nhiều mà nội tâm cảm giác sợ hãi binh sĩ. Các quân quan thấy cảnh này, không khỏi từng cái trợn mắt hốc mồm ni đây là cái gì tình huống. Làm sao đột nhiên thì có một mảnh lưu tinh vũ hạ xuống. Đương nhiên, nhìn thấy mảnh này lưu tinh vũ người không chỉ có riêng chỉ có những này chú đóng ở phụ cận quân. Nhân, càng có bến cảng thành thị cái kia ma đa hồ thị dân. Thậm chí còn có người đối mặt mảnh này lưu tinh vũ nhắm mắt lại. Ưng thuận tâm nguyện, nhân loại chỉ là đem coi là lưu tinh vũ. Mà chính diện mảnh này lưu tinh vũ tiểu ma quái cảm giác cũng không thái nhất dạng. Làm thập thủ ma vương dưới trướng. Những này tiểu ma quái nhảy cảm tính rất cao. Bọn chúng từ nơi này phiến rơi xuống lưu tinh vũ trong cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Cho nên tại một mảnh ồn ào về sau, những này tiểu ma quái không cần nghĩ ngợi. Trước tiên liền quay người chạy tứ tán. Không sai. Tiểu ma quái cũng không phải cái gì chiến sĩ anh dũng. Bọn chúng tuy nói thực lực muốn vượt qua người bình thường. nhưng chúng nó đích đích xác xác chính là một đám ô hợp chi chúng. Ngược lại là hỗn tạp trong tiểu ma quái những cái kia ma quái ngược lại là có mấy phần đảm lượng. Lập tức rút ra roi quật lấy những cái kia muốn chạy trốn tiểu ma quái. Càng có một chút ma quái huy động trong tay các loại binh khí xông về những cái kia rơi xuống kim. Sắc lưu tinh, nhưng bất kể như thế nào, những cái kia kim sắc lưu tinh trụy lạc tốc độ cực nhanh. Trước sau không đến mấy tức thời gian liền đụng vào trên mặt đất. Oanh oanh oanh oanh oanh, liên tiếp vui với không dứt tiếng oanh minh truyền đến, đại địa run không ngừng, liền tựa như một trận địa chấn ngay tại bộc phát bên trong. Mà kim sắc lưu tinh trụy lạc khu vực kia, tất cả tiểu ma quái đều tại trước tiên tử vong, cho bụi tràn ngập vọt lên, tạo thành một mây hình nầm ni thấy cảnh này. Một chút mạch suy nghĩ nhanh nhẹn binh sĩ còn tưởng rằng là có người vứt xuống đầu đạn hạt nhân. Sau một khắc, từng sợi kim quang từ cho bụi hình thành mây hình nấm trong sông ra. Hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra, những cái kia bị ma quái quật một phen, cố lấy dũng khí tiểu ma quái đang chuẩn bị bày trận xông vào cho bụi tràn ngập chỗ. Nhưng vào lúc này, từng đầu lớn chừng bàn tay tam túc kim ô từ bên trong vọt ra. Bọn chúng tựa như từng quả đạn pháo. Dễ như trở bàn tay liền quán xuyên những tiểu ma quái kia lồng ngực. Vukansu, com đồng thời đưa chúng nó nhóm lửa. Một trận đồ lục truyền tức triển khai. Ở nơi này chút tam túc kim ô trước mặt, tiểu ma quái điểm này đáng thương thực lực căn bản liền không có khả năng phát huy bất cứ tác dụng. Gì, liền xem như những thế lực kia đạt đến tam tinh thông thường ma quái. Cùng tiểu ma quái hạ tràng cũng không có bất luận cái gì khác biệt. Từ trên cao xem tiếp đi, có thể thấy rõ đến hàng vạn mà tính điểm sáng màu vàng óng từ trong cho bụi bắn ra. Thành một quang hoàn hình, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Những nơi đi qua, những cái kia rậm rạp chằng chịt tiểu ma quái đều hóa thành ngọn lửa bốc cháy lên, trước sau không đến 5 phút thời gian. Nguyên bản tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị hướng phía cái kia ma đa hồ phát động công kích ma quái quân. Đoàn liền tan thành mây khói. Lưu lại chỉ là từng đống cháy đen thấy không rõ lắm bộ dáng vật tàn lưu. Đây là cái gì tình huống? Chú đóng ở đó ma đa hồ ngoại vi hai vị sư trưởng chạy tới nơi này về sau. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là một mảnh hỏa thiêu khói cháy hình dạng. Nơi này chẳng lẽ bị 170mm đường kính trọng pháo bao trùm qua một lần a? Nhưng vấn đề là căn bản liền không có thấy cái gì hố bom a. Cái này rút cuộc là quái vật ở giữa nội đấu hay là cái khác tình huống như thế nào? Hai vị sư trưởng móc lấy mình quang ngốc ngốc ra đầu. Trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng vào lúc này, từ trên cao đi xuống một người. Hắn thân thể bao phủ tại nhàn nhạt trong ánh sáng, hãi nhiên như là thần chi, nhìn thấy sự xuất hiện của người này, hai vị sư trưởng có chút luống cuống, bọn hắn không biết mình phải làm gì, đối phương là thần chi, hay là cái khác cái gì, mình là nên quỳ xuống lại, hay là hạ lệnh công kích, này lại tạo thành hậu quả gì, những tiểu ma quái kia là hắn giết chết à. Nhưng lại tại hai vị sư trưởng do dự thời điểm, người kia mở miệng, các ngươi là nơi này tầng cao nhất a. Được rồi, bất kể có phải hay không là cũng không sao cả. Ta là hoa hạ vệ tiểu bác, chấm ngoặc kép, hết chương.